Nhưng Diệu Tiên Nữ không nhịn được nữa, đã đồng ý luôn. Nếu đan dược không có tác dụng, Diệu Tiên Nữ ta sẽ chạy trên phố của thành Bắc Vân mà hô to mình là kẻ vô dụng. Tiên Nữ, ta không muốn làm khó muội, không ngờ Diệu Tiên Nữ lại ra mặt cho Mục Vĩ, Thiệu Vũ giải thích. Hừ, lát nữa ngươi sẽ biết kết quả thế nào ngay thôi. Nói rồi, Diệu Tiên Nữ kéo Mục Vĩ dậy, sau đó đi lên tầng 2 của Thánh Đan Các. Trò tin tưởng ta như vậy sao? Trên đường đi, Mục Vĩ nhỏ giọng hỏi. Cách Chương.